vị Tưởng Hoa trước mắt này và vị Tưởng gia tam công tử kinh tài tuyệt diễm lúc trước hoàn toàn khiến người ta nghĩ là hai người. Lý Vị Ương còn chưa kịp nói gì thì thấy Tưởng Hoa đã vừa quỳ vừa lết tới trước mặt nàng, khuôn mặt áy náy như muốn bắt được tà áo nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một ánh sáng chói mắt bên người Lý Vị Ương bay đến, đâm thẳng vào cổ họng hắn, cả người Tưởng Hoa đổ về phía sau, thống khổ dị thường, cũng không lập tức chết ngay, hai mắt mở trừng trừng. Lý Vị Ương như đã sớm dự đoán được kết cục này, nàng ngồi xổm xuống, nhìn ánh mắt hắn. Tưởng Hoa nhìn nàng, trong mắt lướt qua một tia dãy rủa cuối cùng, thỉnh thoảng cố gắng hấp lấy không khí, mơ hồ nói ra một câu, ta không có thua. Bốn chữ cuối cùng chứng tỏ hắn chỉ để ý chuyện thắng thua của bản thân. Lý Vị Ương không chú ý tới bờ môi của Tưởng Hoa thoáng qua nét cười quỷ dị, chỉ nhẹ giọng nói, không, ngươi vẫn thua. Triệu Nguyệt rút trường kiếm ra, đồng tử Tưởng Hoa lập tức giãn ra, máu từ trong miệng chảy xuôi xuống dưới, vẻ cười lạnh vẫn còn đọng lại trên mặt, hình ảnh kia quả thật khiến người ta kinh hãi vô cùng. Lý Vị Ương nhìn Tưởng Hoa ngã xuống trước mặt nàng, lại thấy từ trong tay áo của hắn xuất hiện hàn quang, đúng là trong lòng bàn tay có giấu một con dao nhỏ. Trên mặt nàng lộ ra tiếc hận, nói, không phải ngươi muốn xin tha thứ, ngươi chỉ tìm cơ hội giết ta mà thôi. Tên Tưởng Hoa này chẳng những thông minh, hơn nữa tính tình cứng cỏi, cố chấp. Lý Vị Ương cười cười, quả là một đối thủ thú vị, đáng tiếc, hắn quá mức kiêu ngạo, cuối cùng vẫn không chịu nhận thua. Có đôi khi, thắng thua không phải chuyện quan trọng, chỉ có sống sót mới có cơ hội thắng. Triệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, kẻ này quả thực âm hiểm xảo trá, chết chưa hết tội. Lý Vị Ương không lên tiếng trả lời nàng, ánh mắt nhìn quảng trường cách đó không xa. Kẻ đáng chết nhất chính là Thác Bạt Chân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, vạn kiếp bất phục. Trong lúc giám quân và Thác Bạt Chân rằng co, đột nhiên có người ra sức dục ngựa tiến vào quân doanh hô lớn, bệ hạ có chỉ, Tuyên Tam hoàng tử lập tức hồi kinh chịu tang. Về chịu tang, chân mày Thác Bạt Chân từ từ giãn ra mà sắc mặt của Lưu giám quân lại trở nên vô cùng khó coi. Đã xảy ra chuyện gì? Theo những gì sắp đặt trước thì phải là Tam hoàng tử âm mưu tạo phản. Bọn họ chịu trách nhiệm bắt hắn tử hình ngay tại chỗ mới đúng. Vì sao đột nhiên hoàng đế lại hạ thánh chỉ này? Thác Bạt Chân mỉm cười, nói với thái giám tuyên chỉ. Vậy đại quân nơi này, thái giám tuyên chỉ nói, bệ hạ đã phái người khác thích hợp đảm nhiệm vị trí thống soái lần này, Tam điện hạ không cần lo lắng. Thác Bạt Chân quỳ xuống thành khẩn dập đầu về hướng kinh đô, phụ hoàng anh minh. Hắn nghiêm cẩn như vậy khiến Lưu giám quân hận không thể một kiếm chặt luôn đầu hắn. Lý Vị Ương đứng cách đó không xa, nhìn thấy màn kịch ngay trước mắt, thản nhiên cười, một đêm ngắn ngủn mà bệ hạ lại thay đổi ý định, thật sự ta quá coi thường Thác Bạt Chân rồi. Triệu Nguyệt mở to mắt không dám tin, đã đến nước này rồi, sao Thác Bạt Chân còn có thể thoát tội? Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, bây giờ chỉ về kinh đô mới biết được. Nàng xoay người, lại quay đầu nhìn về phía Thác Bạt Chân, nụ cười trên mặt trở nên lãnh khốc. Thác Bạt Chân, quả thực là không thể khinh thường ngươi, mỗi lần dồn ngươi đến đường cùng thì ngươi đều có thể tái sinh. Nhưng lần này ta muốn xem ngươi làm thế nào mới có thể thoát khỏi tội danh phản nghịch. Lý Vị Ương trở lại kinh đô mới phát hiện ra sự biến hóa trong đêm đó. Vốn dĩ có 16 vị thượng thư đại thần dâng sớ vạch tội Thác Bạt Chân, nói hắn lấy cớ vì dân xuất binh, thực tế lại là có ý đồ mưu triều xoán vị. Nhưng không hiểu vì sao Lương Ngự Sử Đức Cao vọng trọng lại đột nhiên viết sớ minh oan cho Thác Bạt Chân, quỳ gối suốt đêm trước cửa cung hoàng đế. Ông ta nói Thác Bạt Chân bị hãm hại, đồng thời liệt kê 10 tội trạng của Thác Bạt Ngọc, lại kèm theo nhiều khế ước mua điền sản mà Thác Bạt Ngọc đưa cho các trọng thần trong triều và danh sách những đại thần ở biên giới bị Thác Bạt Ngọc dùng tiền tài thu mua. Tấu sớ kia ghi rõ ràng tỉ mỉ hơn 100 người, tên những người nào, mỗi người hối lộ bao nhiêu, khi nào, chỗ nào, ai là trung gian. Bản tấu chương này vừa dâng lên, hoàng đế tức giận, cả triều sửng sốt. Vị Ương, Lương Ngự Sử là át chủ bài Tam Hoàng tử dùng để lưu lại đường sống cuối cùng cho hắn. Trong thư phòng Lý gia, Lý Tiêu Nhiên vừa cảm thán vừa nói. Lý Vị Ương thở dài, năm đó Thác Bạt Chân thu mua triều thần dùng trong 10 năm, mà Thác Bạt Ngọc lại muốn xử lý nhanh gọn một lần là xong, cho dù làm sạch sẽ cũng sẽ để lại một chút dấu vết. Nhưng nàng cũng thật không ngờ, Thác Bạt Chân lại có thể cóp nhặt lại được những nhược điểm này giấu giếm đến tận hôm nay, chỉ chờ thời khắc mấu chốt cho Thác Bạt Ngọc một kích chí mạng. Đầu tiên là Thái Hậu bị người hạ độc chết. Tiếp theo là hoàng đế gặp ám sát, sau đó Tôn Trọng Diệu dẫn cấm quân tập kích ở cửa cung. Cứ như cố tình Thác Bạt Ngọc lại vừa khéo xuất hiện, giống như một loại cứu thế cứu vớt hoàng đế cùng mọi người trong hoàng cung. Bỗng chốc lấy được sự đồng tình của các đại thần và sự nể phục của dân chúng, không phải rất trùng hợp sao? Đạo lý đó, vốn là hoàng đế sẽ nhận ra sau khi Thác Bạt Chân bị hành quyết. Nhưng bây giờ Lương Ngự Sử viết tấu chương lại nhắc nhở hoàng đế tỉnh táo, cứu mạng Thác Bạt Chân. Lý Vị Ương không khỏi lắc đầu, tâm tư vô chúa khó dò, nhưng Thác Bạt Chân lại hiểu hoàng đế đến tận chân tơ kẽ tóc như vậy, ngay cả mưu phản vẫn không quên để lại đường lui ình, thật khiến người ta bội phục. Trên đời này không ai giảo hoạt như hắn, hắn không cần phải thoát tội ngay lập tức, mà muốn dụ dỗ Thác Bạt Ngọc kéo dài thời gian. Thời gian càng lâu thì hoàng đế nghi ngờ càng sâu, hắn càng có cơ hội thoát khỏi tội danh mưu phản thực sự. Tôn Trọng Diệu ở hình bộ đại lao, chẳng lẽ hắn cũng không nói gì sao? Lý Vị Ương đột nhiên nhớ tới người này. Lý Tiêu Nhiên uống một ngụm trà, chân mày nhăn lại, hắn. Lý Vị Ương sửng sốt một chút, lập tức nói, đã chết. Chết lúc này, ở hình bộ đại lao. Nghe nói là hắn tự tử, dùng một chiếc đũa xuyên thủng cổ họng, tình cảnh cực kỳ thống khổ. Nói là sợ tội tự sát, nhưng ngươi biết ở hình bộ đại lao, một khi có người phạm tội lớn thì có cơ hội tự sát chắc. Lý Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, tuy trong lòng chúng ta đều rõ người đằng sau là ai, nhưng nhân chứng Tôn Trọng Diệu mới là quan trọng nhất. Chỉ có để hắn chỉ ra và thừa nhận Thác Bạt Chân thì mới có thể định tội danh mưu phản cho hắn. Dù sao định thời gian mưu phản lúc nào, mưu phản ra sao, toàn bộ đều không cùng lúc. Thác Bạt Chân lại vạn phần giảo hoạt, Tôn Trọng Diệu chết đi, chúng ta căn bản không có chứng cứ thiết thực. Không sai, từ đầu tới cuối Thác Bạt Chân lợi dụng Tôn Trọng Diệu để mưu phản đều là tin tức Lý Vị Ương có được từ Khôi Nô. Hơn nữa nàng lại hiểu biết về Thác Bạt Chân và Tôn Trọng Diệu. Suy đoán từ các sự tình xảy ra rải rác nên nàng biết. Nhưng đây không thể là chứng cứ trực tiếp định tội hắn. Bắt Tôn Trọng Diệu, hắn là nhân chứng tốt nhất, cũng đủ chứng minh âm mưu của Thác Bạt Chân. Nhưng mà, một người trọng yếu như vậy lại sợ tội tự sát trong hình bộ đại lao, quả thực chuyện cười cho cả thiên hạ. Lý Tiêu Nhiên nhìn Lý Vị Ương đăm chiêu, nói cho nàng, 20 vạn binh sĩ nghe được những lời nói của Thác Bạt Chân trước khi về kinh cũng có thể làm chứng. Dù sao thì chính hắn kích động quân đội tiến vào kinh đô, nhưng mà giờ Tam Hoàng tử lại nói ngược lại là do nhận sai tin, nghĩ lầm rằng Thất Hoàng tử mưu phản tác loạn mới muốn mang quân sĩ quay lại công kích kinh đô. Hóa ra Thác Bạt Chân đã sớm có chuẩn bị. Trong mắt Lý Vị Ương lướt qua một tia tàn nhẫn không dễ phát hiện, nàng chậm rãi hỏi, phản ứng của bệ hạ thế nào? Lý Tiêu Nhiên thấy nàng không kích động, không khỏi có vài phần kinh ngạc, trầm ngâm một lát đáp, bệ hạ triệu kiến vài trọng thần tâm phúc tiến cung suốt đêm, sau đó hạ lệnh cấm không gặp ai, bao gồm cả đại thần, tần phi. Cấm quân cũng đã đổi tân thống lĩnh, đổi nơi đóng quân tạo không khí mới, quân canh giữ cửa cung toàn bộ đều thay mới. Cho nên, hiện tại tâm ý của ngài ấy như thế nào, ta cũng không đoán ra. Lý Vị Ương cười cười, phụ thân, người thật sự không đoán ra sao? Lý Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, không khỏi cảm thán nữ nhi này giảo hoạt như hồ ly, phải ép hắn lộ ra một tia manh mối cuối cùng mới thỏa mãn. Hắn cười yếu ớt nói, vốn thắng lớn ở trận này là Thất Hoàng tử, nhưng giờ ta cảm thấy bệ hạ mới là người thắng lớn nhất. Sao phụ thân lại cho rằng như thế? Đầu tiên bệ hạ thu hồi 20 vạn đại quân đã giao cho Thất Điện Hạ qua tay Thác Bạt Chân một lần, giờ lại giao cho Chu Quốc Hữu, giao chức thống lĩnh 5.000 cấm quân cho Bá Tiến, còn 50 vạn đại quân trong tay Tưởng Quốc Công đưa cho Trường Bình Hầu, người mà từ lâu đã sống ở biên cương không màng thế sự. Chu Quốc Hữu từng chắn kiếm đỡ cho bệ hạ, Bá Tiến là người bệ hạ bồi dưỡng. Trường Bình Hầu ngày xưa lập chiến công hiển hách nhưng đã có tuổi nên không màng chính sự. Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì bệ hạ sẽ không chịu kiến. Tuy năng lực những người này chưa hẳn là mạnh, nhưng đều có một điểm giống nhau, chính là trung thành với bệ hạ không ai có thể vượt qua. Hiện tại tất cả 75 vạn quân sĩ này đều bị khống chế chặt chẽ ở trên tay ngài ấy. Chẳng lẽ ngài ấy còn không phải người thắng lớn nhất sao? Lý Tiêu Nhiên vừa nói vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt Lý Vị Ương, như muốn tìm ra cảm xúc của nàng. Lý Vị Ương thở dài một tiếng, phụ thân, người không nên nhìn nữ nhi như thế, ta đâu có thần thông quảng đại đến mức đoán trước được tất cả mọi thứ. Ta thật tâm giúp thất hoàng tử, còn nữa hiện tại bệ hạ tạm thời áp giải Thác Bạt Chân về phủ giam lỏng chứ vẫn chưa nói buông tha Thác Bạt Chân, người cần gì phải nóng vội như vậy. Lý Tiêu Nhiên cười nhẹ, hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như Lý Vị Ương nói. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy không thể nào hiểu được nguyên nhân từ đâu đến, đành nói, hy vọng bệ hạ có thể quyết định sớm một chút. Phủ Tam Hoàng tử, tổng quản tự mình đưa bữa trưa đến thư phòng của Thác Bạt Chân, từ khi trở lại kinh đô thì Thác Bạt Chân luôn nhốt mình tại trong thư phòng, thờ ơ với tất cả mọi chuyện. Vì sóng gió vừa qua của kinh đô mà đã 3 ngày rồi Thác Bạt Chân không chợp mắt, nhưng Hoàng thượng trong cung lại không có tin tức. Không ai đoán ra tâm tư của ông ta, không ai biết cuối cùng hoàng đế sẽ định tội Thác Bạt Chân như thế nào. Thác Bạt Chân muốn làm phản, nhưng cũng không có chứng cứ thiết thực chứng minh, người có thể làm chứng đã chết. Nếu hoàng đế muốn tha Thác Bạt Chân thì chuyện này có thể trôi qua, nhưng nếu ông không muốn thì Thác Bạt Chân chỉ có đường chết. Tổng quản không biết vì sao Thác Bạt Chân còn có thể chấn định như thế, trong lòng nghĩ vậy nên vô cùng cảm thông cho Tam Hoàng tử. Điện hạ, bữa trưa của ngài, tổng quản dè dặt nói. Thác Bạt Chân nhàn nhạt nói, đột nhiên thu hồi miếng huyết ngọc đang cầm trong tay. Tổng quản nhìn, có vài phần tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, lại chỉ thấy Thác Bạt Chân ăn có 2 miếng cơm lại bỏ xuống như thể không ngon miệng, thấp giọng khuyên, điện hạ, ngài cố gắng dùng chút cơm đi, chuyện này còn chưa có kết quả, ngài cần phải giữ sức khỏe. Tổng quản là người mà mẹ đẻ của Thác Bạt Chân để lại lúc trước. Năm đó mẫu thân hắn bị người ta hãm hại nên bị ban chết. Không ít người bị giết, những người trong dòng tộc đều bị xử lưu đày. Tuy rằng gia tộc mẫu thân hắn rất thấp, nhưng lại có cả 100 người bị liên lụy. Thác Bạt Chân bí mật tìm lại những người sống sót năm đó rồi mang bọn họ về phủ, lại nghĩ cách tránh tai mắt của Võ Hiền Phi. Ở trong mắt hắn chỉ có nhóm người này mới chân chính trung thành và tận tâm với hắn, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Tổng quản tràn ngập cảm kích nhìn Thác Bạt Chân, hắn có thể sống hơn 20 năm sau đại nạn là nhờ Tam Hoàng tử, đa số người đã chết khi đang trên đường đi lưu đày bao gồm cả thê tử của hắn cùng 2 nữ nhi, nếu không có Thác Bạt Chân kịp thời cứu giúp, chỉ sợ hắn đã tự sát vì không chịu được cuộc sống thống khổ tuyệt vọng này. Thác Bạt Chân mỉm cười, chuyện ta giao phó ngươi đã làm tốt rồi sao? Vâng, hình bộ đã chuẩn bị tốt, tuyệt đối không có người nào điều tra được cái chết của Tôn Trọng Diệu. Đúng là người ngu xuẩn, lại dám phản bội điện hạ, hắn có kết quả này thật sự là bị trừng phạt đúng tội. Cũng may chúng ta đã sớm chuẩn bị, nếu để hắn khai hết thì điện hạ cũng không thể dễ dàng thoát tội như vậy. Thác Bạt Chân cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ Tôn Trọng Diệu chết rồi thì Thác Bạt Ngọc sẽ hết hy vọng sao? Nếu ta không có chuẩn bị, sớm dặn trước nếu bình minh lên mà vẫn không có tin tức thì phải mời Lưu Ngự Sử suốt đêm tố cáo cùng Minh Oan, thì ngay cả cơ hội để thở ta cũng không có. Nhưng công sức chúng ta bỏ ra để thu mua Lương Ngự Sử cũng thật sự không ít. Tổng quản nghĩ Thác Bạt Chân tiêu tốn tâm tư ở trên người Lương Ngự Sử mất vài năm, không khỏi cảm thán nói. Lương Ngự Sử, người này vô cùng ngoan cố, cho tới giờ đều không thèm nịnh bợ ai, nhưng mà con người thì đều có nhược điểm. Bảo bối của Lương Ngự Sử là đứa con duy nhất tên là Lương Chiến, nhưng tên Lương Chiến này lại là kẻ phá gia chi tử. Những năm gần đây không biết đã thua bao nhiêu tiền ở sòng bạc, Lương Ngự Sử làm quan thanh liêm được mọi người kính trọng, lại là người trọng sĩ diện, vì muốn duy trì nề nếp gia phong nên cắn răng bán đất tổ tiên để lại trả nợ cho Lương Chiến. Thác Bạt Chân biết được, trước hết hắn mua lại phần đất này rồi lặng lẽ trả lại cho Lương Ngự Sử, hơn nữa chưa từng đòi trả ơn cái gì. Lương Ngự Sử đương nhiên cảm kích trong lòng, trăm phương ngàn kế mới điều tra được người giúp hắn là Thác Bạt Chân, chỉ cảm thấy Thác Bạt Chân là người thực sự có tâm. Thế nhưng hắn lại không biết, người dụ dỗ Lương Chiến đánh bạc cũng chính là Thác Bạt Chân đương nhiên, bí mật này chỉ có Thác Bạt Chân biết mà thôi. Hắn hiểu Lương Ngự Sử là người vô cùng thông minh, cho nên khi giúp đỡ hắn không ra mặt, mà hắn muốn đối phương tự điều tra ra hắn rồi tự mình quỳ gối muốn trả ơn. Thác Bạt Chân lạnh lùng, chỉ cần có thể phát huy tác dụng ở thời điểm cần thiết thì những gì chúng ta làm trước đây, dù phải trả giá lớn thế nào cũng đáng. Đáng tiếc Hoàng Tử Phi không ở đây, bằng không cũng có thể giúp ngài nhiều hơn. Tổng quản thở dài nói. Thác Bạt Chân đột nhiên cười nhạo một tiếng, nàng, ồ, ta quên mất, hai ngày vừa rồi không thấy nàng ta đâu rồi? Tổng quản lộ vẻ nghi hoặc, ngày đó xảy ra cung biến, Tam Hoàng Tử Phi nổi giận đùng đùng mang theo người đi ra ngoài nhưng lại không trở về. Nô tài lặng lẽ đi hỏi thăm thì nghe có người nói Hoàng Tử Phi gặp phải loạn quân, những người đó. Trên mặt Thác Bạt Chân xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh. Loạn quân chỉ có ở trong cung, làm sao có thể xuất hiện trên đường lớn. Trong lòng tổng quản cũng nghĩ như vậy nhưng hắn không dám nói. Nghĩ một chút hắn mới do dự nói, để nô tài phái người đi tìm, cố gắng, không cần, giờ tình hình bên ngoài phức tạp, ta không thừa thời gian quản nàng, nếu nàng không về thì cũng không cần trở lại nữa. Thác Bạt Chân nói, từng câu từng chữ lãnh khốc vô cùng, không hề có chút tình cảm phu thê. Tổng quản đang còn do dự muốn nói thêm gì đó thì Thác Bạt Chân phất phất tay nói hắn mệt mỏi. Tổng quản vội vàng khom người cáo lui. Thác Bạt Chân lấy huyết ngọc để trên tay, nụ cười trở nên nguy hiểm. Thù oán kiếp trước sao? Cho tới giờ hắn chưa bao giờ tin loại ma quỷ vớ vẩn như vậy. Sở dĩ Lý Vị Ương đối đầu với hắn là vì trợ giúp Thác Bạt Ngọc mà thôi. Cho tới giờ nàng đều coi hắn là kẻ địch, dù hắn lấy lòng cỡ nào thì nàng cũng không đồng ý đứng về phía hắn. Từ xưa tới giờ Thác Bạt Chân chưa bao giờ trao cơ hội cho bất cứ kẻ nào nhưng đối với Lý Vị Ương thì hắn đã ngoại lệ vô số lần. Đáng tiếc, lần nào cũng không như ý hắn. Có điều hắn cũng không thừa nhận bản thân mình thua. Hắn mở cửa sổ nhìn ra, bên ngoài tuyết đang rơi mỗi lúc một lớn. Tuyết dần dần đóng băng, tầng tầng va vào mái hiên, từng đợt gió lạnh thổi xuống. Thác Bạt Chân cảm thấy toàn thân rét lạnh, theo bản năng nắm chặt huyết ngọc trong lòng bàn tay. Miếng ngọc này rất cổ quái, hắn luôn mang trên người, nó ấm áp như có hơi ấm của bản thân. Xúc cảm nảy sinh khiến hắn luôn nghĩ đến những cảnh trong mộng. Thác Bạt Chân nhất thời ảo não, hắn luôn luôn vững tâm như thiết, ngoan độc ích kỷ. Làm việc chỉ quan tâm bản thân sẽ nhận được lợi ích gì, cho tới bây giờ đều mặc kệ sống chết của người khác. Giờ bỗng dưng bị cảnh trong mộng nhiễu loạn, sự tuyệt vọng và oán hận của người đó trong mộng khiến hắn ảo não vô cùng. Hắn càng nghĩ càng tức giận, ném miếng huyết ngọc xuống đất. Huyết ngọc bỗng chảy ra một chất lỏng kỳ quái, lại có mùi máu tươi thoang thoảng. Thác Bạt Chân liếc qua rồi cười một cách quỷ dị. Lý Vị Ương, ngươi nghĩ mình có thể dễ dàng thắng ta sao? Thật sự quá ngây thơ rồi. 3 ngày sau, Hoàng đế hạ thánh chỉ, Tôn Trọng Diệu bị định tội là chủ mưu vụ cung biến. Trong kinh thành có không ít quan viên bị liên lụy vì Tôn Trọng Diệu mưu phản. Trong đó một đám người là thân tín của Tôn Trọng Diệu thường xuyên lui tới bị hoài nghi tham gia mưu phản. Hơn 50 người đã bị xử tử. Cả dòng tộc của tất cả những người đó có hơn 1.000 người bị xử lưu đày đến nơi hoang vắng, cả đời biếm thành tội dân. Còn một đám khác là thân tín của Thác Bạt Chân, không ít người là quan to triều đình, một đội cấm quân được lệnh xông vào từng phủ bắt người. Đa số những người này bị hoàng đế nhốt vào thiên lao hoặc bí mật xử quyết, vì thế mọi người trong kinh thành cực kỳ hoảng sợ. Ngồi ở trong xe ngựa cách màn che nhưng Lý Vị Ương vẫn có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi sàn sạt. Gió thổi ùa vào bên trong xe khiến hơi thở mang theo vị lạnh buốt. Xe ngựa đi tới cửa thành, từ xa đã nghe thấy từng tiếng gào khóc thảm thiết mà thê lương. Không cần xem Lý Vị Ương cũng biết đó là pháp trường đang xử tử phạm nhân. án mưu phản của Tôn Trọng Diệu liên lụy rất nhiều người, hoàng đế hạ lệnh tập trung xử phạt cùng lúc. Ngoài cửa thành nhuộm đẫm một màu đỏ tươi của máu, tiếng khóc, tiếng mắng, tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thê lương đan xen tạo thành một nơi hỗn loạn. Lý Vị Ương không hề nhìn ra bên ngoài, chỉ ngồi yên tĩnh trong xe ngựa, Triệu Nguyệt ở bên cạnh nhìn nàng, tiểu thư, bệ hạ truyền chỉ lúc này là có ý gì? Lý Vị Ương mỉm cười, đương nhiên là muốn chỉnh đốn triều cương, thanh tẩy quan viên. Triệu Nguyệt thật không hiểu, lần này Tôn Trọng Diệu bị gán tội chủ mưu, những kẻ kết bè phái với hắn cũng bị xử, nhưng không phải bệ hạ nói buông tha Tam Hoàng tử sao? Vì sao lại muốn bí mật xử tử những người ủng hộ Tam Hoàng tử? Lý Vị Ương nghe thanh âm đáng sợ bên ngoài, trong miệng thản nhiên nói, đây là để tránh về sau có hoàng tử khác gây chuyện tương tự, cũng dọn sạch chướng ngại cho vị hoàng đế kế tiếp. Hoàng đế không chỉ xử quyết đám người ủng hộ Thác Bạt Chân mà còn hung hăng trách cứ Thác Bạt Ngọc, nói hắn lệ khí quá nặng rồi bắt hắn về phủ đóng cửa suy nghĩ. Đây cũng chứng minh một điều, ông ta mềm lòng, dù sao cả hai đều là con mình, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, ông ta không muốn giết cả hai con một lúc, không xử quyết Thác Bạt Chân, nhưng lại phòng bị cả hắn và Thác Bạt Ngọc. Tiểu thư, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Triệu Nguyệt có chút không yên, để lại Thác Bạt Chân thì sớm muộn gì cũng có một ngày bị hắn cắn ngược trở lại. Lý Vị Ương bưng tách trà, thản nhiên nói, đúng vậy, diệt cỏ phải diệt tận gốc, huống chi Thác Bạt Chân, cái gốc cây này sớm muộn gì cũng phải thiêu rụi. Nàng vừa nói vừa nhắm mắt một lát rồi lại mở to mắt, ý cười trên môi dần dần càng sâu, đôi mắt lóe lên sự thâm u khó lường. Sau khi hành quyết những người đó là tổ chức tang lễ cho Thái Hậu, tia nắng vàng kèm theo những bông tuyết trắng bao phủ tạo thành hào quang trên người nàng tỏa sáng đến rực rỡ, nhưng chỉ trong chốc lát, tia sáng đó lại biến mất. Tại tang lễ Thái Hậu, không biết vì sao nhưng bầu trời lại giáng xuống một trận tuyết lớn, như biểu hiện sự bất thường trong cục diện hiện nay. Từ cửa cung phóng tầm mắt ra ngoài, tất cả đều là màu trắng của trướng mạn, màu trắng của bình phong, màu trắng của đồ tang. Gió lạnh thổi qua, mang theo những tiếng nức nở thê lương bên tai. Lúc Lý Vị Ương bước vào đại điện chứng kiến một màn này, ở đây có người thân của hoàng đế, cũng có nhu phi, liên phi cùng các phi tần khác. Nước mắt bọn họ giống như suối vậy,